Đó chính là từ nay về sau, anh ta sẽ làm việc cho Phó Quân Tiêu với tư cách là bác sĩ riêng và anh phải giúp đỡ anh ta làm nghiên cứu khoa học. Phó Quân Tiêu không chút do dự mà đồng ý ngay. Nhiên Hoàng Minh lại nhếch miệng trêu ghẹo, cậu không sợ tôi lừa cậu, hại cậu à? Nếu cậu muốn hại tôi thì trước kia mỗi lần tôi làm nhiệm vụ, cậu đã không liều mình bảo vệ tôi. Phó Quân Tiêu hiểu ý cười. Nhiên Minh Hoàng đang vui mừng bỗng liếc Phó Quân Tiêu, hai người là tình bạn thâm sâu, trong lòng hiểu rõ nhau mà không nói ra. Vào sinh ra tử cùng nhau, mấy cái thử thách đó đã là gì? Hai người tới, Giả Mị, giám đốc sắp xếp cho hai người ngồi một trên chiếc ghế dài có vị trí đẹp nhất. Lúc này, ở trên sân khấu có một ca sĩ nam đang hát, đám người cổ vũ anh ta dưới dài hơn phân nửa là phụ nữ. Ca sĩ đứng đầu bảng ở chỗ các người, Tạ Liên, khi nào mới lên biểu diễn? Thấy phục vụ nam đang gần đó, Nhiên Hoàng Minh chờ không nổi hỏi, hai người bọn họ đã ngồi đây hơn 2 tiếng rồi. Người phục vụ nam vừa nghe xong những lời này, trong lòng nghĩ mấy người này là người đàn ông của Tạ Liên, vì thế mỉm cười, cung kính trả lời. Tầm 10 giờ à, lâu vậy cơ á, Nhiên Hoàng Minh phiền muộn. Phó Quân Tiêu ngồi ở một bên, bình tĩnh uống trà hoa quả. Nhiên Minh Hoàng thấy thế, duỗi tay cướp thẳng chén trà trong tay Phó Quân Tiêu, nhấp môi rồi bất mãn nói. Tới, Giả Mị, cậu không uống rượu mà lại đi uống trà hoa quả, có sai quá không vậy? Ngày mai tôi còn có một cuộc họp sớm, cho nên. Cuộc họp sớm còn quan trọng hơn tôi sao? Thật là, không được chút nào, cậu đến rót rượu cho tôi uống đi. Nhiên Hoàng Minh cầm lấy chén trà uống một cái hơi cạn sạch, sau đó lấy một cái ly có chân, vội đổ rượu cốc tai vào cho Phó Quân Tiêu rồi nhét vào tay anh. Phó Quân Tiêu bất đắc dĩ cười, đành phải cùng. Người bạn ăn hải, này uống rượu, góc chuyện audio.com. Ở đại sảnh các ghế dài các đại gia VIP trước những yêu cầu mãnh liệt của các khách hàng nam bên dưới, đồng kỳ anh được Đường Vẫn Kiều sắp xếp cho lên hát bài đầu tiên. Tối nay, cô Vân mang chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng, mặc một chiếc váy lụa mỏng trắng tinh được cải tiến thành váy thời Hán. Đồng kỳ anh, giọng ca đứng đầu, vừa cất tiếng hát đã thu hút sự chú ý của Phó Quân Tiêu. Cách chương.